Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 599, chương 599, tà thần sáo trang uy lực. Bền chắc không thể phá được huyết cầu cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh cho cưỡng ép phá hết. Đồng thời đều bị ngọn lửa màu đen cho nhóm lửa. Nguyên bản khó mà phá hư huyết cầu, cũng là bị đốt lên. Đơn giản không dám tin, tại huyết dịch cấp tốc bị thiêu đốt về sau, liền biến thành một cỗ huyết khí hướng bầu trời dũng mãnh lao tới. Trên bầu trời hình thành thật dày huyết sắc tầng mây, cảm giác mười phần kiềm chế. Tuy nhiên làm người ta khiếp sợ nhất, vẫn là tại huyết cầu bên trong thân ảnh màu đen, cứ như vừa dịch sừng sững ở đó, đợi huyết cầu dần dần tán đi về sau. Hiện ra tại trước mắt mọi người chính là cái đen nhánh bóng lưng. Trên thân thể mọc ra một đôi đen nhánh cánh, hướng bên cạnh triển khai. Tới gần nơi này cánh huyết dịch đều bị nhen lửa, thậm chí ngay cả không khí đều bị nhen lửa. Ai cũng không biết cuối cùng là cái gì hỏa diễm. Đúng là bá đạo như vậy, bền chắc không thể phá được huyết dịch. Đều cho đốt lên, ngoại trừ nhất chú mục cánh bên ngoài. Đúng vậy, cái kia khổng lồ đen nhánh thân thể, cường tráng thân thể rắn chắc vô cùng, từng khối bắp thịt nhô lên đến, có thể khiến người ta cảm thấy rất có sức mạnh. Ở phía trước nhìn tu luyện già, tức thì bị tướng mạo cho sợ ngây người. Khuôn mặt anh Tuấn có được một đôi bá khí hai mắt, bế nghệ thiên hạ khí thế bộc lộ mà ra, còn có một thân đen nhánh khôi giáp. Bao trùm tại đại bộ phận thân thể, từng mảnh đen nhánh miếng vảy kề sát ở trên người, liền là một bộ mềm khôi giáp bao vây lấy hắn. Tại chăm chú bao khỏa phía dưới, liền như là quần áo bó màu đen mặc trên người, phác họa ra cái kia tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thái thượng lão tổ sợ ngây người, hắn nhìn không thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh. Thay vào đó đúng là một cái phóng đại gấp bội Dịch Thiên Vân. Chỉ là cái này Dịch Thiên Vân biến hóa còn rất lớn. Tuy nhiên kinh người nhất vẫn là khí tức có trên diện rộng cải biến. Một cỗ cảm giác sợ hãi từ nội tâm của hắn dũng mãnh tiến ra. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như thế khí tức kinh khủng. Tuyệt đối là lần đầu tiên. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể biến thân. Xem ra mới là Dịch Thiên Vân chân thân, giống như không riêng gì hắn nhìn sợ ngây người. Những người khác coi là Dịch Thiên Vân chết chắc, ai biết một chút sự tình đều không có. Hơn nữa còn trở nên càng cường hãn hơn. Đây là cái gì lực lượng? Thiên Vân đại đế lợi hại như vậy à? Đây mới là hắn chân chính cực hạn à? Đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Sẽ có khủng bố như thế bạo phát lực? Hoàn toàn chưa từng gặp qua chủng tộc, tuy nhiên này khí tức thật cường đại, tà mị cảm giác, liền giống với một cái tà thần. Tà thần, lời này nói rất hay chuẩn xác, tuy nhiên chỉ cần có thể đem cái này thái thượng lão tổ cho đánh bại. Chính là chúng ta thần, bọn hắn mặc kệ Dịch Thiên Vân biến thành cái dạng gì. Chỉ cần có thể giết thái thượng lão tổ, giải cứu bọn họ đi ra. Như vậy hết thảy cũng không đáng kể. Tà ác phó học không ít, liền nhìn làm sao lợi dụng. Thái thượng lão tổ muốn huyết tế toàn bộ Thiên Long đế đô tu luyện già, chí ít nhiều đến mấy trăm ngàn người. Hung tàn như vậy võ học tự nhiên không bị người tiếp đãi. Nếu là dùng tới đối phó yêu thú những này, cái kia không thể nghi ngờ không có vấn đề gì. Đây chính là tà thần sáo trang lực lượng a. Dịch Thiên Vân cảm giác tình huống của mình vô cùng cường đại. Chỉ là hiệu quả điệp ra bên trên, liền đã vô cùng kinh người. 50 lần lực lượng cùng lực phòng ngự, cộng thêm đặc thù thiêu đốt hiệu quả. Tuyệt đối là một bộ thần trang. Muốn là dựa theo đẳng cấp đến xem, ít nhất chờ tại thần khí cấp bậc hiệu quả. Trọn vẹn thần khí trang bị, có thể nào không mạnh mẽ. 50 lần lực lượng những này vẻn vẹn hiệu quả mà thôi. trên bản chất hiệu quả đồng dạng là kinh người. Hắn so sánh hạ lên phẩm thánh khí 6 trang, hoàn toàn liền là trước kia lấy được thánh khí 6 trang mười mấy lần hiệu quả. Xa xa nghiệt ép, tại cái này tà thần 6 trang điên cuồng gia trì lực lượng phía dưới. Hắn hiện tại chiến đấu lực đạt tới đáng sợ 61.3 tỷ. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi chỉ số, là trước kia xa xa không có cách nào đạt tới hiệu quả. Tuy nhiên mặc dù là 50 lần lực lượng, nhưng điên cuồng thương tổn hình thức cũng không thể tại cơ sở này bên trên điệp ra. Điên cuồng thương tổn hình thức sẽ chỉ căn cứ cơ sở đến biến hóa, cùng trang bị không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là trang bị đều tính cả đi, không thể nghi ngờ là phi thường nghịch thiên hiệu quả. Khỏi cần phải nói trang bị, chỉ riêng là dựa vào trang bị điệp ra 16 lần hiệu quả, chẳng khác nào 16 sáu trang chuẩn bị hiệu quả. Cái này còn không phải tương đương ngộ thần sát thần. Trên thực tế đương nhiên không có như vậy nghịch thiên. Có thể tại cơ sở nhất trị số bên trên điệp ra 16 lần, đã phi thường khủng bố. Huống hồ bộ này trang bị có thể tăng lên cái không sai biệt lắm 2 tỷ chiến đấu lực. Ai có thể sánh được? Là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Thái Thượng Lão Tổ, làm cho đối phương hô hấp dừng lại, có loại khó mà hô hấp cảm giác. Chết đi cho ta. Thái Thượng Lão Tổ không có ngồi chờ chết, cấp tốc đưa tay công kích đi qua. Vô số đạo huyết tiễn báo tố bắn đi ra, từ bốn phương tám hướng giáp công mà đến, tốc độ còn càng lúc càng cường hãn. Không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, chung quanh hư không dây lát gian bị nhen lửa, vô số sâu xuyên qua huyết tiễn đều thiêu đốt thành khí thể. Đừng nói làm bị thương hắn, thậm chí ngay cả tới gần hắn đều làm không được. Hóa thành tà thần về sau, có được cực kỳ khủng bố viễn trình công kích, trong 10 dặm phạm vi đều có thể công kích. Nói trắng ra là, hắn nhẹ nhàng khoát tay, liền có thể tùy ý công kích bất kỳ địa phương nào. Tuy nhiên cũng không phải là quần thể công kích, chỉ có thể đơn độc công kích. Bao vây quanh huyết tiễn khác biệt, chung quanh thân thể hắn đều che kín hỏa diễm, sao có thể đến gần nửa phần lực lượng này? Thái Thượng Lão Tổ biến sắc, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, thị huyết ma kiếm. Hắn vẫy tay, mảng lớn huyết dịch đều hóa thành một thanh cực hạn trường kiếm. Rất nhanh một thanh như là hồng bảo thạch trường kiếm cứ như vậy ngưng kết tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Mới vừa vặn nắm tại trên lòng bàn tay, đi theo nhắm ngay Dịch Thiên Vân, bỗng nhiên một kiếm chạm xuống dưới. Vô cùng vô tận huyết dịch từ Thế Long Đế Đô dưới đáy dũng mãnh tiến ra, điên cuồng gia trì tại cái này thanh huyết kiếm lên. Thanh này chém tới huyết kiếm cấp tốc bị gia cố, tăng cường, còn có dài hơn, đảo mắt gian liền dài đến hơn 10 trượng, hung hăng một kiếm chạm xuống dưới, đủ để khai sơn liệt địa. Ta nói qua, không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân nhấc chân vừa bước, đám người chỉ gặp một đạo hắc quang lướt qua, tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người nhìn không thấy hắn là hành động như thế nào. Tại gấp 10 lần tốc độ gia trì dưới, ai có thể trông thấy hắn di động? Bành bành bành, hắc quang lướt qua chỗ, thanh này tà ác huyết kiếm bị đâm đến thất linh bát lạc, như là yếu ớt băng khối, va chạm liền nát. Thái Thượng Lão Tổ đều không kịp phản ứng, cái kia khổng lồ màu đen thân thể liền đã giết tới trước mặt hắn, đen nhánh ánh mắt lạnh như băng, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi lực lượng này quá tà ác. Thái Thượng Lão Tổ cứ thế đến cũng không biết làm những gì tốt. Hắn ngược lại là nói ra một câu khôi hài lời nói đến. Mình dự định huyết tế mấy trăm ngàn tu luyện giả tới đối phó Dịch Thiên Vân. Bây giờ lại là nói Dịch Thiên Vân rất tà ác, lại tà ác, cũng sẽ không lấy chính mình người đến huyết tế. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, to lớn thủ trưởng đã vồ tới, một thanh xuyên qua thái thượng trưởng lão thân thể, đi theo ngọn lửa màu đen cấp tốc thiêu đốt đi lên. Cấp tốc bắt hắn cho đốt lên, không có bất kỳ cái gì độ khó, nhẹ nhõm liền trấn áp hắn. Đây chính là tà thần sáu trang uy lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.